hắn sẽ không có vì một ham muốn tức thời, lại đi đem tương lai của mình hủy bỏ. Thần tôn chi cảnh, nghe thì có phần oai phong thật, nhưng mà đừng quên hắn đang nắm trong tay luyện thần đỉnh, cũng như là tu luyện nghịch thiên công pháp hỗn độn bá thần quyết. Đây là công pháp chỉ cần có tài nguyên liền không cần nhìn cảnh giới bình cảnh, có bộ này thần quyết trong tay, Diệp Tử Phàm hắn còn lo không đạt đến thần tôn chi cảnh hay là sao? Vấn đề đối với lại Diệp Tử Phàm hắn chỉ là tài nguyên cùng thời gian mà thôi. Quan trọng nữa là Diệp Tử Phàm biết đến, thần tôn chi cảnh cũng không phải là thiên hạ vô địch thật sự tại cái này thần giới. Minh chứng là chủ nhân trước đây của viên này thần tôn chi tâm liền đã bị diệt đi. Như tên kia còn sống mà nói, thần CTXD tôn chi tâm cũng không đến nỗi luân lạc đến bước đường này. Là người nào có thể diệt đi thần tôn cường giả, Diệp Tử Phàm trong lòng hiện lên một tia lo sợ nghĩ. Dù là Diệp Tử Phàm hắn có chút xem nhẹ thần tôn chi tâm này, nhưng mà hắn không có dám khinh thường thực lực của thần tôn cường giả, những tôn trưởng khống giả của thần giới trên kia, như đã đại diện cho thiên đạo mà nói. Thực lực của đám người kia phải là kinh thiên động địa mới đúng. Như thế thực lực, lại có được thiên đạo thế giới này chiếu cố. Diệp Tử Phàm hắn là không có hiểu, tại cái này thế giới, còn có người nào có thể diệt được thần tôn cường giả đây? Là người kia sao? Diệp Tử Phàm nhắm mắt trầm tư suy nghĩ. Trong lòng của hắn dường như đã có câu trả lời, chỉ là mọi chuyện còn chưa có chắc chắn lắm. Hắn không muốn nói ra vội, không lại sẽ bị hớ. Tạm thời để nó tại kia trước đi. Diệp Tử Phàm không có đi sâu vào vấn đề thần tôn cường giả là vì sao vẫn lạc nữa. Hắn là đem thần tôn chi tâm này phong cấm tại một nơi không có người nào có thể tìm được bên trong luyện thần đỉnh. Loại này đồ vật, Diệp Tử Phàm hắn là không muốn dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều không có nghĩa là nó vô dụng. Đối với lại tu luyện giả nơi cái vũ trụ này, trở thành thần tôn cường giả chính là ao ước của tất cả mọi người. Thiên đạo chi tâm này chính là chìa khóa để có thể trở thành chí cao vô thượng cường giả. Diệp Tử Phàm hắn nắm cái này chìa khóa trong tay, sau này không chừng liền có thể đem lại lợi ích rất là lớn cho hắn đâu. Chủ nhân, vừa rồi ngài hỏi ta vấn đề gì hay sao? Diệp Tử Phàm sau khi đem thần tôn chi tâm phong cấm sau, đang là muốn cất bước rời đi nơi này, bỗng nhiên âm thanh quen thuộc của đại hắc bên trong luyện thần đỉnh kia truyền ra, hắn liền là tạm dừng bước chân. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy đại hắc một bộ dạng kính cần nghe lời như trước đây, không còn khô cứng như con rối như vừa rồi nữa. Kỳ quái, vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì? Đại hắc một bên nở nụ cười nịnh nọt, một bên thì là âm thầm nghĩ xem vừa rồi là có chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ nhớ đến đoạn Diệp Tử Phàm đi vào Thanh Lôi Thánh Điện tìm kiếm thế giới chi tâm của thiên táng cổ địa này, rồi sẽ luyện hóa nó thoát đi nơi này mà thôi. Ngoài ra hắn là không có nhớ đến cái gì khác. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.